Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Thiên Hạ Vân Động. Tề Phó Ly Uyên Đỉnh, Đông Hoang đến Nam Phương Vị, nơi này lâu dài hoang tàn vắng vẻ, dãy núi liên miên chập trùng, mà tại dãy núi ở giữa, có một tòa cao ngạo núi non, thẳng vào mây trời. Liếc mắt nhìn không thấy đỉnh núi, Ly Uyên Sơn Mạch, bây giờ, Hỗn Nguyên Thánh Tử cùng yêu đế hậu nhân đại chiến đã là đem đến. Tại Ly Uyên Sơn Mạch bốn phía, nơi này sớm đã là vây tụ người đông nghìn nghịt, đen nghịt một mảnh bóng người, đếm mãi không hết. Tại dãy núi viễn không chân trời, thỉnh thoảng có thể thấy có một ít thần hồng lướt đến. Đây đều là thiên vũ bốn vực đuổi tới nơi đây vây xem tu giả. Trận chiến này có thể nói cả thế gian đều chú ý. Các phương vân động, tề tụ Ly Uyên Đỉnh. Này chính là Đông Hoang nhân tộc tôn nghiêm cuộc chiến. Nửa năm trước, Thái Nhất Thánh Tử lạc bại. Thiên hạ phải sợ hãi. Bây giờ, thân phụ bất diệt thể Hỗn Nguyên Thánh Tử. Đại đế dự bị trên bảng bài danh 12 vị nhân vật. Cuối cùng cũng là muốn cùng yêu đế hậu nhân phát sinh va chạm. Cả hai đều là cả thế gian kỳ tài. Có hận đời vô đối phong cách vô địch. Vô luận thả thân tại thế nào một thời đại. Đều sẽ có thể trở thành thời đại nhân vật đứng đầu. Này một trận chiến. Cả thế gian đều chú ý. Chắc chắn đặc sắc vô song. 3 vạn năm trước. Bắc Hoang yêu đế tung hoành thiên hạ. Không người có thể địch. Vào niên đại đó, cho dù là một chút thái cổ vương tộc, đều đối yêu tộc cúi đầu xưng thần. Nếu không phải là chúng ta tộc võ đế xuất thế, trấn áp bốn phương, hoành kích bất thế đại địch, nhân tộc chỉ sợ sớm đã biến thành cổ tộc nuôi nhốt nô lệ a. Yêu đế hằng nhân kinh thế, muốn quét ngang thiên vũ, lại phục yêu tộc năm đó rực rỡ. Yêu đế huyết mạch quá mức bá đạo. Thần nghề không ra, sợ là khó có người có thể đem hắn trấn áp. Trận chiến này, Hỗn Nguyên Thánh Tử chỉ sợ rất khó thủ thắng. Yêu Dạ Lượng hiện thế bất quá 5 năm, liền quét ngang thiên vũ bốn vực không biết nhiều ít kiều tử. Hắn chinh chiến thiên hạ, chưa bại một lần, thi triển hết ngày xưa thiếu niên yêu đế phong cách vô địch. Như này một trận chiến, Hỗn Nguyên Thánh Tử cũng bại. Đông Hoang nhân tộc liền thật muốn luôn làm trò hề a. Hỗn Nguyên bất diệt thể cũng là ta Đông Hoang xưa nay ít có tuyệt thế thể chất, dục hỏa mà sinh, mà lại Hỗn Nguyên Thánh Tử thực lực cũng bước vào quy khư cảnh đỉnh phong, chảm đạo sắp đến. Yêu đế hậu nhân cố có phong cách vô địch, lại cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Có người nói như vậy nói, nghe đồn tại 1 năm trước đó, Hỗn Nguyên Thánh Tử bất diệt thể liền đã đại thành. Thánh nhân không ra, trong thiên hạ khó có người có thể giết hắn. Yêu đế hằng nhân lại như thế nào? Chưa hẳn liền thật sự có thể vô địch. Ly Uyên Sơn Mạch bốn phía. Đám người nghị luận ầm ĩ. Thái Nhất Thánh Tử chiến bại. Việc này tựa như là một tảng đá lớn. Ép tại chúng nhân trong lòng. Không thể thoải mái. Bây giờ... Hỗn Nguyên Thánh Tử bất diệt thể đại thành, chảm đạo sắp đến, hắn như ra tay, thắng bại khó liệu, một nhóm lớn nhân ảnh lưu động, hội tụ đến nơi này, nghe đồn âm thầm càng có thánh chủ cấp cường giả đến. Chỉ là không có hiện thân, dĩ nhiên, ngoại trừ thế hệ trước cao thủ bên ngoài, càng nhiều, thì là một chút người trẻ tuổi hội tụ tại nơi này. Trong mắt bọn họ tràn đầy nóng bỏng, mắt mang một vệt sùng kính chi ý, nhìn cái kia xếp bằng ở Ly Uyên Sơn Mạch đỉnh một đạo áo tím thân ảnh. Hỗn Nguyên Thánh Tử Nam Cung Thỉ, sớm tại 2 ngày trước, hắn liền sớm đến nơi này, giờ phút này đang nhắm mắt xếp bằng ở Ly Uyên đỉnh. Giống như đang điều chỉnh sinh sống, làm cái kia sắp đến đại chiến mà ngồi lấy chuẩn bị. Hắn hôm nay đối thủ là cái kia tại 3 vạn năm trước quét ngang toàn bộ thiên hạ Bắc Hoang yêu đế hậu nhân. Yêu Dạ Lượng, thân phụ yêu đế vô thượng huyết mạch, cho dù là Nam Cung thì bất diệt thể đã đại thành, cũng không dám có chút khinh thường đối thủ chi ý. Giờ phút này, tại Nam Cung thì thân thể bốn phía, có một tầng nhàn nhạt cầu vồng đem hắn bao phủ, như là hỗn độn tổ khí gia thân, làm cho cả người hắn nhìn qua dị thường tiên mịt mù. Giống như bầu trời thần tử buông xuống, không thuộc về trong nhân thế này, cũng là có lấy không ít khuôn mặt quen thuộc đây. Trong đám người, Ninh Vân lặng yên đến nơi này, không làm kinh động bất luận cái gì người. Ánh mắt của hắn quét nhìn bốn phía, phát hiện ngoại trừ Giao Trì thánh nữ bên ngoài, Liễu Trì Yên cũng tới. Bao quát Long tộc thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ một trong Long Khúc Thương, đều là Đông Hoang đương thời khó được tuyệt đỉnh kiêu tử. Này một trận chiến, việc quan hệ Đông Hoang tôn nghiêm, có thể nói cả thế gian đều chú ý. Ông, theo thời gian trôi qua, cũng không biết đến tột cùng là qua bao lâu. Bỗng nhiên, cái kia xếp bằng ở Ly Uyên đỉnh Nam Cung thì đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hắn hướng về phương xa chân trời nhìn lại, ầm ầm, cùng lúc đó, phương này hư không, đại thế cuồn cuộn cuồn cuộn, tại Hỗn Nguyên Thánh Tử hy vọng cái hướng kia, có cuồng phong gào thét mà lên, một cỗ đáng sợ mà lăng nhiên khí tức lan tràn tới, làm cho thiên địa biến sắc, toàn bộ hư không tại giờ phút này đều là không khỏi ám trầm rất nhiều. Bạch, hầu như không cần tận lực đi nhắc nhở, Ly Uyên Sơn mạch bốn phía, tất cả mọi người tầm mắt đều là cùng nhau nhìn lại. Sau một khắc chỉ gặp, có một vệt bóng đen đang từ cái hướng kia tốc độ cao lướt đến. Bàng bạc vô biên yêu khí tràn ngập bốn phương. Yêu Dạ Lượng, yêu đế hậu nhân đến rồi. Đám người kinh hô ở giữa, vẻn vẹn mấy hơi thời gian không đến, bóng đen kia chính là đi tới phương này vùng trời. Cuồn cuộn yêu thế tràn ngập toàn bộ bầu trời, làm cho vùng hư không này trở nên càng thêm ám trầm rất nhiều. Tất cả mọi người đều là nhịn không được hô hấp trở nên ngưng trọng lên. Tầm mắt hướng phía giữa không trung nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái nam tử mặc áo đen, mặc ước 26-27 tuổi. Hắn tướng mạo yêu dị, tuấn mỹ vô cùng, đủ để cho đến trong thiên hạ này hết thảy nữ tử chi động dung. Đây cũng là yêu đế hậu nhân Yêu Dạ Lượng, thật là đáng sợ khí tức. Nghe nói hắn chưa chạm đạo, nhưng giờ phút này trên thân chỗ phát ra khí tức cũng đã không phải bình thường chạm đạo cảnh vương giả có thể so sánh. Rất nhiều người kinh ngạc, này cũng là bọn hắn lần thứ nhất mắt thấy Yêu Dạ Lượng hình dáng. Yêu đế huyết mạch làm thật là mạnh mẽ, yêu cổ hai tộc tuy nói đồng nguyên, nhưng đã chi nhánh có vạn năm tuế nguyệt lâu đi. Ở trên người hắn, ta nhưng như cũ có thể cảm nhận được một loại bắt nguồn từ huyết mạch bên trên áp chế. Cho dù là một chút ở đây cổ tộc thế hệ trước cường giả, bây giờ cũng không nhịn được phát ra kinh ngạc tán thán chi ngôn. Ầm ầm, tại mọi người nghị luận ở giữa, chỉ thấy cái kia xếp bằng ở Ly Uyên đỉnh Nam Cung thì cuối cùng cũng là đứng lên. Ở trên người hắn, một cỗ cùng là cuồn cuộn vô cùng khí thế bùng nổ. Hỗn nguyên thể đại thành, bất hủ bất diệt, có cầu vồng gia thân, làm cho cả người hắn nhìn qua tựa như thượng cổ tiên linh. Khí chất phiếu miểu tới cực điểm, tại Hỗn Nguyên Thánh Tử trên thân, loại kia chỗ phát ra khí tức, không một không tại hiển lộ lấy một loại đủ để bế mỹ thiếu niên đại đế phong cách vô địch. Ánh mắt của hắn nhìn về phía giữa không trung, cùng Yêu Dạ Lượng đối mặt. Trong khoảnh khắc, thao thiên chiến ý từ trong mắt nghiêng tuôn ra mà ra. Đều nói mạt pháp thời đại, thánh nhân không ra, trong thiên hạ này tranh luận có người có thể thương ngươi một chút. Hỗn nguyên bất diệt thể quả thật phi phàm, kinh tài tuyệt diễm, chính là nhân tộc bất tử chi thể. Hôm nay gặp mặt, danh phù kỳ thực. Yêu Dạ Lượng đứng ở giữa không trung, tầm mắt đồng dạng là cùng Nam Cung thị nhìn nhau. Trong ngôn ngữ, tại cái kia thâm thúy trong đôi mắt, cũng là có một vệt chiến ý kinh người phù trào ra. Hô hô hô, giờ khắc này, cuồng phong gào thét, trong hư không, như là có vô hình sóng biển ngập trời đang quay đánh. Yêu Dạ Lượng toàn thân trên dưới, tràn ngập một cỗ đáng sợ tà dị khí tức, phảng phất giống như bẩm sinh, cho người ta một loại yêu dị, khát máu cảm giác. Đáng tiếc, ta viễn chinh đông hoang, mục đích cuối cùng nhất là ngươi nhân tộc thần thể vương Như Uyên. Ngươi thỏa sức có bất diệt chi thân, tại ta mà nói cũng không có chút nào uy hiếp. Tốc chiến tốc thắng đi, không muốn lãng phí thời gian. Soạt, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, yêu đế hậu nhân quả nhiên là như trong truyền thuyết như vậy. Cuồng vọng tới cực điểm. Đối mặt thân phụ bất diệt thể Nam Cung thì hắn lại nói đối phương tại mình không có chút nào uy hiếp. Quá phách lối đi, đây quả thực là không có nắm Hỗn Nguyên Thánh Tử không để trong mắt. Cái này người tuy nói cuồng vọng, nhưng cũng tuyệt đối là có khả năng cuồng vọng vốn liếng. Dù sao cũng là yêu đế hậu nhân a, thân phụ yêu tộc vô thượng huyết mạch, Nam Cung thì bất diệt thể đại thành. Không biết có thể hay không đưa hắn trấn áp. Rất nhiều người đều đang nghị luận. Bây giờ đại chiến đã tới. Kết cục đến tột cùng như thế nào? Không lâu liền có thể thấy rõ ràng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.